Chồng của em đó là có vợ bên đây nhưng mà đã ly hôn nhiều năm, có tới bốn đứa con Bà, mà. Ngay cái nhưng đám tang của mẹ thì bà mẹ chồng nói rằng là cấm không có được đem bất cứ cái hình thờ của ai hết để về nhà này thờ. Đó là ông bị bệnh và ông mất một cách đột ngột. Thì lúc này bà lại đổ lỗi cho em là tại vì đem người khác vào nhà này thờ là cái xui xẻo cho gia đình bà. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy đó là nó không có nhân văn về cái cách cư xử của bà cụ này. Nhưng mà bây giờ không ai khuyên bà được hết. Quý vị biết là hồi xưa tới giờ mình có cái câu đó là người ta nói rằng là nhập gia tùy tục hay là xuất gia phải tòng phu. Đó là cái câu muôn thuở hồi xưa của người Việt Nam. Nhưng mà tới thời đại này rồi thì mình cũng phải du di ra với nhau. Một câu chuyện dưới đây rất là buồn và rất là tạo ra không khí cảm xúc là tại sao bà cụ khắc nghiệt như vậy. Rất là khắc nghiệt luôn. Như thế này nè quý vị, làm em ấy gọi cho Ngọc Nhi. Và khi mà Ngọc Nhi bắt máy lên đó, thì hỏi phải chị Ngọc Nhi không? Ngọc Nhi nói phải rồi. Em ấy khóc ngon lành, Ngọc Nhi nói lại một người nữa khóc ngon lành. Thì mới nói có chuyện gì nói chị nghe, thì em nói là em nói không được. Thì cái tin em cứ là cà hứa tức tưởi như vậy rất là lâu. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là khi nào em bình tĩnh được thì em kể, chị ngồi đây chị nghe, chị sẵn sàng ngồi đây nghe. Thì tại thứ vì Ngọc Nhi là cái người mà thường thường gặp khách hàng khóc nhiều lắm, cho nên Ngọc Nhi cũng hiểu là khi người ta có một cái chỗ dựa tinh thần hay là một cái người lắng nghe, đó là cái vấn đề quý vô cùng. Thành ra Ngọc Nhi im lặng cho em khóc khoảng chừng 5, 6, 7 phút gì đó. Thì khóc không thì em mới khóc xong hết rồi mới xin lỗi. Nhi mới kể như thế này rằng là từ đầu đó là em nói rằng là mẹ chồng em buộc em phải dẹp không được thờ ba mẹ em. Thì Nhi mới nói là đầu đuôi như thế nào. Thì em kể như thế này là ba mẹ em mất sớm ở Việt Nam. Ba mất vì tai nạn sông nước, thì vài năm sau mẹ em cũng bệnh, có thể là bệnh tâm bệnh mới là cực khổ vất vả quá mẹ em mất. Lúc đó hai anh em mới có mười mấy tuổi, à 11, 12 tuổi hay là 13 tuổi gì đó. Anh của em thì lớn em mấy tuổi và hai anh em phải về sống với ngoại. Là bởi vì bên nội ở rất là xa, mà ba với mẹ em là chấp nối mà bên nội thì lại không có nhìn. Bên nội rất là khá quý vị, nhưng mà tại vì không chấp nhận cho ba em cưới mẹ em cho nên ba em như là theo mẹ em. Và bây giờ là ráng sau khi ba em mất xong là họ cắt đứt luôn. Thì hai anh em mới dắt nhau về ở với bà ngoại và ở với mấy dì không có chồng. Thì ở một thời gian thì hai anh em đến tuổi mà trưởng thành thì dắt nhau lên Sài Gòn cùng mướn nhà trọ ở với nhau để mà đi làm. Tại vì bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, rồi mấy dì đó là cũng cũng ai cũng nghèo như nhau hết. Thành ra hai anh em phải tự lo và thỉnh thoảng đó là đều gửi tiền về để mà phụ nuôi bà ngoại, ngược trở lại nuôi bà ngoại và mấy dì phụ với mấy dì nghèo lắm. Thì bây giờ thì bà ngoại cũng mất rồi, hai anh em cũng trưởng thành rồi, thì người anh đó thì có vợ đó, có vợ. Thì thưa quý vị, gần đây đó thì em nói như vậy là em lên Sài Gòn đi làm không có bồ bịch gì hết, tại vì em mặc cảm nhà em nghèo mà sống với anh á, anh với vợ anh thì không có con, hai vợ chồng ở không có con. Thì bây giờ là sống với anh, hai anh em sống chung một nhà trọ, thì mấy năm sau đó thì vợ vợ mới có con. Thì em đi làm rồi buổi chiều lại ra ngoài đầu hẻm đó thì phụ với một người bạn gái nữa là bán hột vịt lộn rồi bán đồ ăn ban đêm nước mía đồ đó, bán những cái đồ ăn vặt đó quý vị, thì để mà phụ sống qua ngày như là bạn của em bán và cho tiền em phụ vậy đó quý vị. Thì chồng của em đó là có vợ bên đây nhưng mà đã ly hôn nhiều năm, có tới bốn đứa con lận, nhưng mà là anh phải child support, là phải phụ vợ nuôi con, vợ dắt con đi chỗ khác ở. Thì anh về Việt Nam để mà hy vọng là tìm tìm vợ. Thì anh nói rằng là anh là công nhân ở Mỹ, công nhân rất là bình thường, đủ đủ sống thôi, cho nên tìm một người phụ nữ mà ngon lành thì khó lắm, thì anh chấp nhận ở Việt Nam tìm cái nhà quê đó là anh chọc thôi. Thì may mắn cho em á là anh ấy có những người bạn ở cái xóm mà chỗ em bán hột vịt lộn với lại bán nước mía rồi bán bánh canh buổi tối gì đó quý vị. Thì anh ra đó về đó chơi với bạn, thì trong một lần ra ăn uống thì lại thấy em làm như là duyên nợ, rồi cái anh hỏi tới biết hoàn cảnh của em. Thì thưa quý vị, bây giờ là anh lại muốn làm giống như là cưới em thì em không có chịu. Nhưng mà hai người tìm hiểu với nhau một thời gian đó là khoảng 2 năm, nói chuyện điện thoại qua lại 2 năm, mà trong 2 năm đó đó em không bao giờ nhận quà gì của anh, tại vì em biết là sợ mang tiếng là xin tiền Việt kiều người ta xem thường mình. Em rất là tự trọng và em không nghĩ cuộc tình tới đâu hết, cho nên là cứ nghĩ tới đâu thì tới và giữ sự tự trọng cho mình. Thì sau gần 2 năm thì anh mới đính tiếng là anh sẽ bảo lãnh em sang đây làm đám cưới. Em rất là mừng nhưng mà chờ chứ không có dám hy vọng. Thực sự là anh về làm giấy tờ kết hôn ở Việt Nam, không có làm đám cưới mà kết hôn thôi, và làm về trở về Mỹ làm cái tờ bảo lãnh cho em, thì một năm sau em sang. Thì em vẫn sống chung với anh và chị dâu. Thì thưa quý vị, khi mà sang đây đó thì ở chung với mẹ, là vì anh là con trai út. Mẹ chồng của mẹ, ba mẹ chồng nó có tới 6 người con, nhưng mà 6-7 gì đó, nhưng mà anh là con trai út. Thì cô ấy kể là chỉ đó là có 6 người con nhưng có một người mất, thì mình tính là như là 6-7 người gì đó. Thì về làm dâu, tại vì là út mà được ở chung nhà với ba mẹ chồng, thì nghe nói là cái nhà đó đó là của ba mẹ chồng cho con trai út, tại vì mấy người lớn đó, anh chị trước đó là họ có gia đình và có nhà riêng và rất là khá giả và không có ai cần hết, là cái nhà này là của ông bà cho, là cho hai vợ chồng. Thì thưa quý vị, là khi mà em về làm dâu mở thời gian thì anh của em ở bên Việt Nam đó là bị cancer. Và thưa quý vị, là chỉ một thời gian ngắn thì anh của em ra đi. Thì người chị đó thì lại dắt con với anh thì đi, và người chị là quê ở ngoài miền Trung lận. Thì người chị đi về Trung và chị có nói rằng là chị sẽ thờ chồng, nhưng mà sau này khi mà chị lấy chồng rồi thì chị không biết làm sao. Thì cuộc sống trôi êm ả và em vẫn tiếp tục ở đây làm dâu bình thường hết. Cuộc sống trôi qua. Thì lúc này là cái hình á, mà của ba mẹ đó, đàn thờ ba mẹ thì hồi xưa ở nhà trọ đó, thì anh thờ, hai anh em thờ. Thì bây giờ chị về quê lấy chồng rồi, thì hình thờ của ba mẹ thì em phải đem về thờ, chứ đâu còn ai nữa. Tại vì ngoại mất rồi, mấy dì ở dưới quê đều cũng hẳn là con thờ đúng nhất, không phải đem cho dì thờ rồi con không thờ. Thì em mới xin với chồng của em là được thờ ba mẹ. Thì em với chồng trọng đồng ý và em về. Thì em mới xin phép ba mẹ chồng để lập bàn thờ. Thì ba mẹ chồng không cho, tuyệt đối không cho. Và em mới làm trong cái phòng ngủ của em đó, là em làm một cái bàn thờ nhỏ và để hình bàn thờ ba mẹ và anh hai lên. Và em làm một cái màn cửa em ngăn ngang, thì phòng đấy là em ở cái phòng cũng lớn hai vợ chồng, ngăn ngang cái giường ngủ của em để thờ ba mẹ, chứ giờ không có ai thờ hết. Thì trong một lần bà phát hiện ra là em thờ như vậy đó, thì bà em đi làm về thì cái bàn thờ bị dẹp mất tiêu rồi, bà không cho thờ. Bà nói rằng là em lấy chồng là họ Phan, thì họ xin lỗi là họ Phạm, thì tất cả mọi em phải thuộc về họ Phạm, em không được đem những cái người khác về thờ. Tại mà con bà là con út, cái nhà này là sẽ con cho con út, thì con út phải thờ ông bà tổ tiên, em không có được thờ như vậy. Đó là cái phong tục của cái quê của bà ở miền Tây. Thì nhớ miền Tây mới thấy không có phong tục đó, hay là bà khó quá thôi, thì em không chịu. Em khóc, em nói là không có ai thờ ba mẹ em hết và anh hai. Thưa quý vị, thì em khóc em xin, thì bà mới làm dữ lên. Thì thưa quý vị, là em đem gửi vô chùa. Thì từ cái lúc đó đó, thì cho đến khoảng thời gian ngắn sau, thì thưa quý vị, là ông bị bệnh và ông mất một cách đột ngột. Thì lúc này bà lại đổ lỗi cho em là tại vì đem người khác vào nhà này thờ là cái xui xẻo cho gia đình bà, cho nên là bà cứ chửi hoài và bà đổ lỗi hết. Thì em không chịu nổi và em xin mẹ, nó xin với chồng là hai chồng mướn nhà dọn ra. Thì hai vợ chồng dọn ra, mà bà nói là nó không dọn ra thì bà cũng đuổi, tại vì đem cái ám khí vào nhà của bà. Thì mà em ngạc nhiên là trước kia đó, mẹ chồng với nàng dâu sống rất là hòa thuận quý vị, sống rất là bình yên hòa thuận, không có một cái gì xảy ra, chỉ từ cái lúc em lập bàn thờ thôi. Thì quên cái chuyện này nữa, là khi mà bà làm dữ bắt dẹp đó, bà dẹp thì em mới lấy em để lại em thờ. Em mới ok từ từ, thì khi con dọn nhà ra thì con sẽ tìm. Nhưng mà bà vẫn khăng khăng. Thì đến đổi đó là em đi làm đó, em phải khóa cái phòng của em lại, bởi vì em không muốn là bà vô để mà dẹp cái bàn thờ ba mẹ em nữa. Tại vì em thờ trong phòng của em mà. Tại vì cái phòng đó em phải cho em ở với bà, nhưng mà vẫn phải phụ đóng tiền nhà với bà, chứ không phải là ở không, vẫn đóng tiền nhà cho bố mẹ chồng. Thì em khóa cửa phòng em đi. Thì chiều em về là bà lại mướn thợ mở khóa về mở và lại dẹp bàn thờ lần thứ hai nữa. Đó, thì thật sự ra đó là em rất là giận là bà dẹp, bà cất những cái hình của ba mẹ và anh hai của em á vào một cái chỗ mà Ngọc Nhi không dám nói ra luôn. Thì bà mà hầm hực lắm. Thì cuối cùng thì em dọn ra. Trong vòng có một tuần hơn thì hai vợ chồng em dọn ra mướn nhà ở. Thì bà nói nếu con trai bà đó mà mày đội vợ lên đầu mà theo vợ thì tao cấm mày về đây luôn, và cái nhà này sẽ không cho. Thì người chồng thấy mẹ cũng vô lý quá, và cuối cùng hai vợ chồng mướn được một cái nhà apartment một phòng và hai vợ chồng ở. Thì em cũng xin phép chào em thờ cha mẹ, thì ông chồng nói là cứ cứ anh hiểu cho nên em cứ thờ. Thì em lập một cái bàn thờ nhỏ để cha mẹ với anh hai lên đốt nhang bình thường, thì bà không có tới lui. Sau khi dọn ra một thời gian được khoảng một tháng hơn thì mấy anh mấy chị cũng ghé bình thường, cũng không ai nói tới cái bàn thờ đó, họ rất là vui vẻ bình thường, thôi cứ ra sống mẹ khó quá, từ từ rồi tính sau, không ai nói gì hết. Cho đến một ngày đó thì bà bắt con dâu của bà là chở đi thăm thằng con trai, tại lâu không cho nó về đâu, có dám về, nó lẫy mà. Thì bà đi lên nhà bà thăm, thì bà bước vô cái nhà mà em mướn với chồng mướn, thì bà thấy cái bàn thờ, thì bà đùng đùng nổi giận và bà xỉ vả em, rồi bà chửi con trai bà là mày thờ cha mẹ, rồi mày thờ mà mày thờ vợ mày, mày thờ luôn ba mẹ của mày, thì gia đình này không có dòng họ, không có cái đó. Thì bà chửi bới và bà đi ra, bà đi về. Thì không, em cũng chấp nhận im lặng, bà cũng xin lỗi mẹ chồng chứ không làm gì được hết. Con trai bà thì nó không cãi mà nó im lặng, nó không nói, nó má quá đáng, má quá đáng. Đến đám giỗ của chồng của bà là ông già chồng, thì con cái có về hết. Thì ngày đó em với chồng cũng về, bởi vì tính em đó là em rất là thương mẹ chồng em, tuy rằng mẹ khó nhưng mà bình thường mẹ dễ thương lắm, em nghĩ là mẹ hiểu lầm cái gì đó thôi, cho nên là em đi về. Thì về đám giỗ bình thường bà không nói chuyện với em gì hết, tới đám giỗ xong là bà kêu các con lại và bà nói rằng ở làng là bà cấm con trai tới nhà này, và cái nhà này bà đã hẹn luật sư là bà sẽ chia đều cho những đứa con trước và người con trai này không được gì hết. Thì con trai bà nó cũng không nói gì hết, nó nói ok má muốn cho má cho đi, con thấy là cái vấn đề này má rất là vô lý, má rất là vô lý và các anh chị đều khuyên hết. Thì bà đùng đùng là bà không, bà nói rằng là bà không chấp nhận cái vấn đề đó, rồi bà đem vấn đề con dâu là lấy chồng là phải theo chồng như thế nào, phải thờ phụng bên chồng, nhất là mình là dâu Úc, bà giảng đạo một chập xong xuôi rồi thì bà mới nói rằng nếu mà tiếp tục như vậy nữa đó thì bà cấm cửa con trai bà, cấm cửa con dâu, bà cấm cấm cửa luôn cái đứa cháu nội mà là của cô ấy sanh với người chồng đó. Thì ba người lại lủi thủi dắt nhau đi về. Chuyện như vậy thôi mà bà cấm cửa, và bà cô ấy nói rằng là thật sự cô ấy rất là buồn. Thì khi đi về mới phát hiện ra, lúc này người chị dâu mới nói rằng là ở trong nhà giấu từ lâu rồi, là trước kia nhiều năm về trước chị dâu là con gái một, ba mẹ ba ba mất hồi chị dâu còn nhỏ, thì sau này thì lúc đó là chị dâu ở với lại bà ngoại, cũng như bà ngoại luôn, rồi bà nội bà ngoại chia ra nuôi. Thì khi mà đến khi mà mẹ mất đó thì chị dâu cũng lại muốn thờ ba mẹ, nhưng mà bà ngay cái đám tang của mẹ thì bà mẹ chồng nói rằng là cấm không có được con dâu dòng họ khác, không được đem bất cứ cái hình hài của ai, cái hình thờ của ai hết để về cái nhà này thờ. Đó là cái luật của dòng họ bà nhiều đời nay, bà không cho thờ, cho nên con dâu bà cấm. Thì mà con dâu bà là con một, nhưng mà lúc đó thì tại vì bà nói ngay sau cái đám ma cho nên nó là con dâu bà buộc lòng phải để hình thờ của mẹ mình với cha mình đó lại cho mấy dì thờ, chứ cũng không có dám thờ nữa đó quý vị. Và tới bây giờ cũng vậy luôn, nhưng mà đến khi không dám nói ra, đến bây giờ thì mới gọi điện thoại tâm sự riêng với em là thôi em nhường mẹ một một cái đi, nhường má một cái đi. Thì em nói em không có nhường được, vấn đề này là má quá vô lý, cái linh hồn người chết có gì đâu mà má phải ích kỷ như vậy. Và em nhất định khăng khăng là em giữ, là em không có chấp nhận là dọn bàn thờ xuống. Thì bà cứ thỉnh thoảng vài ba ngày là bà kêu con dâu bà đó là chở qua nhà bên đây. Cái buổi chiều lúc hai vợ chồng đi làm về đó là bà hỏi rằng là khi nào mà dọn cái bàn thờ này xuống. Cái một lần bà đến hai lần rồi, thì con trai mới nói rằng là nếu má đến đây để thăm tụi con rất là welcome má, nhưng mà đến đây để mà gây áp lực cho vợ con, không cho thờ bà con dòng họ của nó thì đúng, nhưng mà đằng này cha mẹ nó với là anh hai của nó mà không còn ai hết mà má cấm thì má không cần phải đến đây nữa, và tụi con nhất quyết sẽ thờ. Tại vì con thấy vấn đề này con hỗ trợ vợ con, ủng hộ vợ con là một vấn đề đạo đức chứ không có cái gì mà vô đạo đức hết, má quá vô lý. Thì thưa quý vị, là bà lập tức là bà từ con trai bà, và kể từ ngày đó tới bây giờ là mấy tháng rồi là không tới lui. Và cách đây mấy hôm lý do em khóc là như vậy. Chồng em bệnh và bệnh rất là nặng và phải đi nhập viện mổ. Thì sau khi mổ xong đó thì em mới chở chồng em về thăm mẹ, biết tại vì bà không có bệnh viện mà thăm, không phải các anh chị biết hết luôn. Thì chở chồng mình và con trai mình đi tới nhà mẹ chồng, định rằng xin lỗi mẹ chồng, làm lành là và giải thích với mẹ chồng. Thì thú vị mở đập cửa bấm chuông hoài không mở, thì con trai bà mới lấy cái phone gọi cho bà, thì bà hát trong điện thoại là cấm đi vô nhà bà, đừng tới đây, bà không thăm không giếng không gì hết, bà chửi. Thì con trai nó mới nóng, nó mới cung tay mới giậm vào cái cửa cửa trước, bà không mở, nó mới giậm một cái. thì bà mở cửa ra và bà chửi bới không còn nước nào, và thằng bé con của cô ấy đó là đứng khóc ngất ôm chân mẹ với ba, khóc thấy bà nội quá hung dữ. Và hai vợ chồng dắt nhau ra cửa mà bà đứng bà la ngoài cửa, và xóm nó cũng là người Việt Nam, tại vì ở Cali là người Việt Nam nhiều, cả xóm đó em nói là nhìn là thấy rất là mắc cỡ. Mấy người họ đi làm về họ thấy rồi, có mấy đứa nhỏ chơi ngoài sân nữa, thì hai vợ chồng lên xe đi về. Tới bữa nay thì coi như là chắc chắn là không thuyết phục được bà rồi. Thì Ngọc Nhi mới nghĩ được đó quý vị, tại sao không hiểu cái lý do gì mà bà như vậy. Thì em ấy có nói rằng là em không muốn chị đưa cái vôi của em lên, nhưng mà câu chuyện là một câu chuyện chung trong xã hội. Em nghĩ chắc có là 1001, em là người duy nhất thôi, không có ai mà cấm vậy hết trơn á. Nhưng mà nghe nói đó là bà rất là khó khăn vấn đề mà thờ phượng, bà cúng kiến rất là kỹ và lễ nghĩa bà rất là đầy đủ nha. Khi bà cúng gia đình, bà cúng cái đám giỗ, bà làm rất là lạ. Nhưng mà đặc biệt là cái cấm tất cả con dâu, cấm tất cả con dâu và con rể không được thờ bất kỳ cha mẹ nào ở trong, không được thờ. Ở trong nhà bà không nói gì, ở riêng rồi, với còn ở với con mình cũng không được thờ. Đó là cái luật lệ làng của bà. Thì cũng may mắn là chưa có ai xảy ra vấn đề gì, chỉ có là người chị dâu lớn và em ấy bị thôi. Và người chị dâu đã lùi một bước, bởi vì lúc đó là chị thấy là chị cũng còn có mấy dì dành thờ, mấy cậu dành thờ, cho nên cũng đỡ. Thì giờ là cái hình nhỏ chị dâu để trong chùa đó, thì chị dâu là hàng ngày đến hàng tuần đến đốt nhang. Thì chị nói là sao em không để trong chùa thờ, thì em nói rằng là thật sự ra là em muốn thờ ba mẹ em với anh hai không có gì, nhà phải có bàn thờ nó ấm cúng, mình sống mà không có tổ tiên, không có bàn thờ tổ tiên, em thấy em là người ở dưới quê, ở dưới sâu dưới quê miền Tây, em thấy không có bàn thờ tổ tiên trong nhà nó lạnh quá chị, em muốn thờ thôi. Nhưng mà mẹ chồng em quá vô lý, cho nên cuối cùng là em cảm thấy là em không có phục nữa. Thì em cảm thấy đây là vấn đề mà là mọi người nên suy nghĩ, và không biết phải là em cứng đầu không. Thì cũng như nói rằng là em cũng có cái cứng đầu của em đó, nhưng mà vấn đề thờ phượng chị không nghĩ rằng bà cụ tới mức như vậy. Thì thưa quý vị, đây là câu chuyện mà 1001 câu chuyện không giống ai hết, là câu chuyện rất là lạ luôn. Thì Ngọc Nhi mong rằng là em có nói là vậy nè, bà là cái người rất là thích xem YouTube. Không biết có xem của Ngọc Nhi chưa không biết, nhưng bà thích xem YouTube lắm. Thì em hy vọng một ngày nào đó câu chuyện này đưa lên đó là cho bà hiểu rằng đây là câu chuyện của bà, để bà nghe bình luận của mọi người thế nào. Em mong rằng mẹ thay đổi cái suy nghĩ mà xa xưa của mẹ đó. Một cái hình thờ nó không có cái gì hết. Con người ta khi mình mất đi, cái linh hồn mình đi về một thế giới khác rồi. Cái hình thờ là để mình tưởng nhớ mẹ mình khuôn mặt thế này nè, cha mình theo khuôn mặt thế này nè, anh mình nè. Chứ nếu mà thờ cái tên, cái bài vị không thì mình đâu có nhớ mặt người thân mình nữa. Mình phải thấy mỗi ngày để mình ấn tượng trong đầu mình là mẹ em thế nào, cha em thế nào, và anh hai em, cái người là cực khổ nuôi em thế cha mẹ ngay khi cha mẹ đi như thế nào. Mà tại sao lại ích kỷ như vậy? Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị xin hãy khuyên bà và hãy cho một cái bình luận để bà hiểu được rằng bà có quá khắt khe chăng? Hay là em ấy có quá cứng đầu chăng? Đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là mong được cái sự ủng hộ của quý vị trong vấn đề này. Và Ngọc Nhi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và ủng hộ Ngọc Nhi trong suốt nhiều tháng qua. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật an yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.